Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1677, chương 1677, tiên nhân thế gian hạnh hoa thiên. Đầu xuất cung bên trong, lão quân trong mắt phản chiếu lấy một mảnh non sông, gió cùng hỏa sen lẫn nhau dây dưa, hóa thành thiên địa bên trong hai trọng trí cao sắc thái. Uy nghiêm mưa lớn khí tức từ dây dưa bên trong thẩm thấu ra ngoài. Lão quân thân hình bỗng nhiên trở nên vô cùng cao lớn. Nửa bước thân thể hóa thành mây khói. Thái thượng lão quân trong ánh mắt, cái kia mảnh phong hỏa phía dưới. Tứ đại bộ châu giống như bốn khối bảo thạch. Chiếu sáng rạng rỡ, tổ Phật Đà tọa trấn Tây Nghiêu Hạ Châu. Chân võ đại đế ngồi trấn Nam xem bộ châu. Đông Thắng Thần Châu cùng Bắc Câu Lô Châu nhìn như vô chủ, nhưng trên thực tế Bắc Câu Lô Châu tôn phụng Phật Đà hiệu lệnh, mà Đông Thắng Thần Châu cũng có chân võ miếu đường. Cái khác a, Thái Thượng Lão Quân thanh âm không linh thương lão, tam thanh thần thoại ẩn ẩn liên thành một thể. Đây là lúc trước ước định, nhưng bây giờ Phù Lê Nguyên Thủy Thiên Tôn thần thoại cải biến. Ta ngày xưa thần thoại cũng muốn sinh ra biến cố. Kim Thạch Nhân, hạ giới thời điểm đến. Thái Thượng Lão Quân quay đầu. Ngươi cần đi một lần. Thạch Linh Minh quay đầu. Lão Quân muốn ta cái kia đồ vứt đi đi về phía Tây đi. Thái Thượng Lão Quân vuốt ve một cái sợi râu. Là đi về phía Tây. Nhưng không hoàn toàn là ở chỗ này. Hắn giao cho Thạch Linh Minh một tấm sơ đồ phác thảo. Thạch Linh Minh nhìn một chút, sau đó hóa đá tại nguyên chỗ. Cái này, Thạch Linh Minh tặc lưỡi. Lão quân ngươi đây là ý gì? Thái Thượng Lão Quân nói. Thế nào, có cái gì vấn đề? Thạch Linh Minh nói. Ngài thật đúng là muốn để tiên tổ đi cái này đi về phía tây đường. Thái Thượng Lão Quân, đầu xuất cung bên ngoài vạn thánh không cũng như thế hy vọng a? Thạch Linh Minh gãi gãi đầu. Nhưng ngài cái này, tha thứ ta nói thẳng, xem không hiểu, cái kia sơ đồ phác thảo bên trên viết, tiên tổ đúng là muốn đi lão quân đạo này đi về phía tây lộ. Nhưng không có dự định 9981 nạn, chỉ có một nạn, còn lại như cũ, chỉ cấp tiên tổ thiết cái này một nạn. Lão quân điểm Thạch Linh Minh, có thể giữ được vật kia qua cái này một nạn, ngươi một cái công lớn. Thạch Linh Minh kém chút tức điên, nói đùa, chính tiên tổ có một nạn, mà cái này một nạn lại là chúng ta một nạn. Nói cách khác, tiên tổ là chúng ta một nạn, cái này còn cao đến đâu? Ban đầu đó là cái chuyện tốt, bất quá là vì bệnh thần thoại mà thôi. Cái gọi là đi về phía Tây chỉ là vì hoàn chỉnh tính. Cho nên hạ xuống các lộ thần nhân đều là đi cái lướt qua. Nhưng mà bây giờ, tiên tổ nếu đến, cái này còn độ cái chim kiếp nạn. Thạch Linh Minh liên tục khoát tay. Không tốt, không làm được. Thái Thượng Lão Quân đưa tay. Viên kia vừa rồi luyện thành kim đan bị hắn hút tới. Làm được, Thái Thượng Lão Quân nói. Thay đổi kim đan, người bảo hộ cái này tân kim đan. Làm cho không bị tiên tổ chỗ nuốt. Nên biết đan này thần dị. Không thể có mất, đan này thành, thiên tôn chết, phá thế lúc này hết thảy vọng pháp. Cho nên tiên tổ trước khi đi, ta muốn cho hắn một phần đại lễ, qua chính là khám phá. Như thế thái ất thiên tôn khổ tâm chưa từng uổng phí. Nếu như bất quá, cái kia, Thạch Linh Minh nói, lão quân ngài điên rồi sao? Nếu như bất quá, thế gian tất cả thiên tôn đều muốn gặp nạn. Chúng ta cũng nạn từ tội lỗi. Thái Thượng Lão Quân bày lên phất trần. Có Thái Ất Thiên Tôn tại, cũng có Phiếu Miểu Tổ Sư. Thế gian tuyệt đỉnh không tiên đạo Tổ Sư một người. Ngươi lại lo lắng cái gì? Hẳn là liền chính ngươi sư phụ cũng tin không nổi sao? Thạch Linh Minh con mắt trừng lớn. Hắn nghe câu nói này, bỗng nhiên minh bạch cái gì? Thần sắc không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Lão quân khoát khoát tay. Ngươi cho rằng ta nghĩ. Đi thôi đi thôi. Thạch Linh Minh chợt cười to lên, cười cực kỳ thoải mái. Cái này nguyên lai không phải lão quân ý tứ, là bị người nhờ vả. Lão quân nhìn xem hắn bộ dáng này, liền bất đắc dĩ nói: Kim Thạch Nhân, qua nhiều năm như thế, ngươi ngoại trừ ngang bướng căn nguyên chưa đổi bên ngoài, từ đầu đến cuối đối lão phu có chỗ đề phòng a? Thạch Linh Minh nói: Ta là Kim Thạch Nhân, nhưng mà đối với ngài lão đề phòng, ngài tính toán lợi hại như vậy, liền tiên tổ cũng lừa gạt qua. Ta nếu không đề phòng, sợ là bị ngài luyện kim đan cũng không tự biết. Lão quân thản nhiên nói: Ta chính là đem ngươi luyện, ngươi cũng không phản kháng được. Thạch Linh Minh bái thi lễ, xì một tiếng khinh miệt, sau đó cầm lấy viên kia kim đan hạ giới đi. Đầu tiên phải đi là chân chính nhân gian, mà không phải thần thoại. Thái thượng lão quân lắc đầu: Nhụ tử không thể giáo vậy. Nơi xa xa xa truyền đến Thạch Linh Minh tiếng vang: Kim đan hạ giới, khi nào sử dụng? Thái thượng lão quân truyền âm nói: Tiên tổ lúc đến, tự có đáp lại. Vạn thánh không biết Thạch Linh Minh đã xuất cung hạ giới. Không ít người còn tại đâu xuất cung phía trước lưu lại. Mà nhân gian bên trong, tiên tổ từ lúc cái kia nhất mộng phía sau, tựa hồ trở nên trầm mặc ít nói lên. Hắn không còn giống như kiểu trước đây điên cuồng, mà là có một ít thu liễm. Loại cảm giác này để cho vạn thánh cảm giác tê cả da đầu. Bởi vì bọn hắn cảm thấy tốt hơn theo tính tình đến tiên tổ càng tốt hơn một chút. Mà một khi kiềm chế, ước thúc chính mình, tiên tổ cho chúng sinh, cho chúng thánh loại kia cảm giác đáng sợ, liền lại trở về. Nhưng mà Thái Ất Thiên Tôn lộ ra rất nhẹ nhàng. Lý Tịch Trần nhìn xem đã thay đổi mới hoàn toàn thiên địa. Hoang vu cát bụi biến thành xanh tươi tốt đồng bằng. Những cái kia dê bò tựa như là bỗng dưng tạo ra. Ban đầu Đại Mạc Cô Yên biến thành trên thảo nguyên Trường Hà Lạc Nhật. Bạch Lộc hành tẩu tại cái này mênh mông thiên địa bên trong, tựa hồ có chút hưng phấn cùng vui thích. Mà tiên tổ vuốt ve ngọc bội trong tay, không nói một lời. Vạn thánh tại thiên thượng vẻ mặt cầu xin. Tiên tổ bi thương, bọn hắn cũng bi thương, bởi vì không biết gia hỏa này sẽ thế nào bắt bọn hắn khai đao. Có lẽ nguyên nhân khác biệt, nhưng theo một ý nghĩa nào đó là thật làm được cùng thiên địa cùng bi nhạc. Trên đường có người gặp hai người, kia là chăn dê thiếu nữ. Nàng đi tới, bên người đi theo một mảng lớn bầy cừu. Tại vạn tượng thay đổi phía sau, mảnh này hoang vu thế gian tương lai liền bị sửa. Lý Tịch Trần nhìn về phía cái kia ngọc đồng tử, phát hiện hắn như trước vẫn là có vẻ hơi vẻ mặt hốt hoảng. Thiếu nữ hỏi hai người từ đâu tới đây. Lý Tịch Trần đáp: Từ xa xôi đông phương tới. Ở mảnh này thổ địa bên trên, có thế gian xinh đẹp nhất đất màu mỡ. Ở mảnh này thổ địa bên trên, có thế gian tối trong suốt thương thiên. Ở mảnh này thổ địa bên trên, có thế gian rực rỡ nhất tinh hà. Ở mảnh này thổ địa bên trên, có thế gian tối tráng lệ lễ nhạc. Còn có thế gian xinh đẹp nhất thiếu niên. Trên thảo nguyên nữ hài cũng tương đối mở ra, mà Lý Tịch Trần xem như thế gian tuyệt đỉnh thiên tôn, tự nhiên cũng rất thoải mái. Thiếu nữ cho rằng tiên tổ là Lý Tịch Trần đệ đệ. Nàng lời mời hai người đi mục tộc làm khách, mà cổ lão đồng bằng, bởi vì phiến thiên địa này cùng thần thoại bên trong không có làm nông dân tộc tồn tại. Hoặc là nói, làm nông dân tộc hãy còn chưa từng xuất hiện, cho nên giữa thiên địa cũng chỉ có mênh mông thảo nguyên cùng du mục bộ tộc. Bọn hắn vì sao lại xuất hiện? Tiên tổ bỗng nhiên nói: Chúng ta đi bao xa? Lý Tịch Trần cười: Một cái ngàn năm, một ngàn năm, Thương Hải Tang Điền. Mà đối với hai người này mà nói, vẻn vẹn tùy ý hành tẩu, mới vừa vặn bước ra mấy chục bước mà thôi. Ngài cải biến phiến thiên địa này tương lai. Lý Tịch Trần, ngài đối trước mắt cảnh tượng còn hài lòng không? Tiên tổ ngửa đầu, hắn nhìn xem cái kia mảnh đem mộ chưa mộ thế gian. Màu đỏ, màu lam, kim hoàng sắc, tử sắc, tứ sắc hỗn hợp tại một thể. Tầng tầng lớp lớp, có lần tự từ đường chân trời hướng lên bầu trời kéo dài. Cho đến một khỏa sáng ngời nhất ngôi sao màu trắng treo trên cao tại thiên khung bên trong. Núi ở đâu? Tiên tổ bỗng nhiên hỏi dò. Núi ở đâu? Lý Tịch Trần nói. Tại sao là bình nguyên mà không có núi đâu? Tiên tổ cúi đầu. Không có núi, chỉ còn lại có người. Không có tiên, bình nguyên bên trên chỉ có người. Tiên tổ nói. Thế gian lý tưởng tiên không phải tại một chỗ lưu lại. Lý Tịch Trần, nhưng mà bây giờ rời đi cũng không phù hợp vi khách chi đạo. Vào buổi tối, đối với phương xa mà khách tới người, thiếu nữ bộ tộc tiến hành long trọng hoan nghênh, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ từng thấy từ xa xôi đông phương mà người tới bọn họ, mà có thể lấy điểm ấy lương khô, dùng hai chân đi ngang qua mênh mông thảo nguyên. Cái này đủ để thắng được bất luận một vị nào dũng sĩ tôn kính. Thiếu nữ xem như chủ nhà, thịnh tình lời mời hai người quan sát bộ tộc vũ khúc. Nhân gian vũ đạo là mỹ lệ, cho dù dưới mắt thời đại vừa mới bắt đầu, mọi người đối với lễ nhạc truy cầu cũng để cho bọn hắn đã khai phát ra rất nhiều mỹ lệ dáng múa. Tiên tổ nhìn xem đây hết thảy. Mỹ hảo thời gian lại không cách nào rót vào trong lòng của hắn. Trước mắt có một vệt đống lửa, nhưng mà phương xa lại là vô tận thâm thúy hắc ám. Hắn uống vào nhân gian liệt tửu, cảm thấy có một ít quá nhạt nhẽo, nhưng cùng lúc lại là sững sờ, bởi vì hắn chưa bao giờ uống qua nhân gian rượu, như thế nào lại nghĩ đến nhạt nhẽo hai chữ đâu. Nhưng hành động này lại làm cho cái này bộ tộc tộc trưởng thật cao hứng. Hắn giáo huấn nhà hắn tiểu oa tử, nói muốn hướng tiên tổ học tập, nói nhìn xem nhân gia liền lớn hơn ngươi một chút, cũng dám uống như thế liệt tử, ngươi cũng không dám uống. Thứ hèn nhát, cái kia oa tử quệt miệng, không phục lắm, đột nhiên tung ra đi, nói muốn cùng tiên tổ so đấu vật. Chứng minh hắn không phải thứ hèn nhát. Hoa tử nói uống rượu có gì tài ba. Có thể đánh mới là bản sự. Tiên tổ ngẩng đầu lên. Cái kia hoa tử vênh vang đắc ý. Mà lão tộc trưởng từng thanh hắn lôi trở lại. Tại sau lưng dùng sức đánh hai bàn tay. Cái này có thể để cho khách nhân cùng ngươi tỉ thí sao? Một chút đạo đái khách cũng không có. Cái kia oa tử lại bị đánh, càng nghĩ càng ủy khuất, nhưng lúc này tiên tổ đứng ra, ngọc đồng tử nhảy đến trung ương đi, hướng cái kia oa tử vẫy vẫy tay, cái kia oa tử mừng rỡ như điên, hắn nhảy đi xuống, cùng tiên tổ khiêu khích, sau đó dùng bên trên suốt đời tối đại lực lượng quang ôm, nhưng tiên tổ trở tay nhấn một cái, đem hắn ép đến trên mặt đất. Hoa tử thậm chí không có kịp phản ứng. Hắn một mặt mộng bức nhìn xem một cái tay ép trên người mình tiên tổ. Gương mặt trong nháy mắt liền chướng đỏ bừng. Lão tộc trưởng vỗ vỗ trán mình, biểu thị không phản bác được. Khiêu khích người khác còn không có đánh thắng. Đến một lần thất lễ thứ hai mất nhan. Ngược lại là thiếu nữ ánh mắt sáng tinh tinh. Đối Lý Tịch Trần hỏi dò. Đệ đệ của hắn lại có thế này đại lực khí. Kia là đệ đệ ta, nhưng không có đệ đệ ngươi lợi hại. Thiếu nữ nhếch miệng, lại dựng thẳng lên nắm đấm nắm chặt lại. Ta nhất định phải hào hào huấn luyện hắn. Cái kia oa tử khóc không ra nước mắt, biểu thị nếu lại chiến. Nhưng mà ba trận chiến tam bại, sau cùng ngồi dưới đất kém chút liền phải gào khóc lên. Tiên tổ nhìn xem hắn gào khóc, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, không nhìn xung quanh thiếu nữ nâng, không nhìn lão tộc trưởng giáo huấn, cũng không nhìn đứng ở sau lưng mình Lý Tịch Trần. Tiên tổ bỗng nhiên lại bắt đầu rơi lệ, lần này liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, một giọt, hai giọt, khoảng chừng mấy chục nhỏ xuống dưới, nhưng lần này không phải là bởi vì thương tâm. Tiên tổ đột nhiên phát hiện, đây là cùng nhau đi tới đối nhân gian tình cảm ấp ủ. Có cảm động, có cảm thán, có hưng phấn, có thoải mái, có bi thương, có phẫn nộ. Bách vị tạp trần, giao thoa mà lên, hắn lại ngẩng đầu, tất cả mọi thứ cũng bị mất. Thiếu nữ không còn, cái kia hoa tử cũng mất, lão tộc trưởng cũng mất, nhẹ nhàng vui vẻ tộc nhân cũng mất. Một giọt nước mắt xuống dưới, thế gian chính là ngàn năm, ngài rơi xuống 15 giọt, thế gian đã qua 1 vạn 5 ngàn năm. Lý Tịch Trần đứng ở phía sau, đứng chắp tay, tiên tổ nhìn về phía trước, suy nghĩ xuất thần. Lý Tịch Trần nói, tiên tổ có thể từng là ngắn ngủi 1 vạn 5 ngàn năm mà cảm khái quá nửa điểm. Tiên tổ lắc đầu, 1 vạn 5 ngàn năm thật sự là quá ngắn quá ngắn. Nhưng bây giờ trải qua, rõ ràng chỉ là một khoảnh khắc, nhưng hắn lại cảm thấy, so với một cái đại diễn đều muốn dài dằng dặc. Lý Tịch Trần bật cười, tại nhân gian đi lâu liền sẽ bị nhân gian lây. Khóc a cười a, bởi vì phàm nhân tuổi thọ rất ngắn, sâu kiến tuổi thọ ngắn hơn, cho nên liền sẽ cực kỳ trân quý mỗi một ngày, mà các tiên nhân tuổi thọ quá dài, cũng sẽ không quá để ý tương lai mình. Lý Tịch Trần nắm Bạch Lộc đi về phía trước đi, chúng ta tiếp tục đi thôi, mảnh này thế gian đã thu được tân sinh. Tiên tổ đi 2 bước, chợt nghe bên tai truyền đến ca dao. Thời nhập thanh thiên, linh sơn âm chi, tiên nhân dắt hươu, đồng tử ngự chi, dạ ngọc hàm sao, thần tuyết chiếu chi, hồng thoại di tịch, toại cổ truyền chi, ta đã từng tiến vào mênh mông thanh thiên, nhìn thấy xa xôi linh sơn ảnh tử rơi vào thế gian. Tiên nhân nắm Bạch Lộc, có đồng tử ngồi tại thượng đầu, ban đêm thiên không giống như trên ngọc thạch khảm nạm tinh quang. Bình minh phong tuyết chiếu lên chưa từng biến mất thần hoa. Đây là cổ lão thời đại thất lạc thần thoại, là tiên tổ nhìn qua tiên nhân, từ khi đó liền khởi liền truyền miệng. Không hề nghi ngờ, đây là đã từng, tại 15 ngàn năm trước mọi người lưu lại thơ. Cho dù đối với tiên tổ mà nói, những người kia biến mất vẫn chưa tới một cái khoảnh khắc cùng trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Lần này không phải thoải mái cười, mà là vui đến phát khóc, có vẻ như cũng không phải. Không ai có thể nói ra tiên tổ lúc này vì cái gì cười. Nhưng mà Đông Phương Ngọc đồng tử, cái này cực kỳ đẹp mắt người thiếu niên, hắn cười cũng cực kỳ xinh đẹp cùng mỹ lệ. Thế gian đóa hoa nhìn thấy hắn nụ cười đều sẽ xấu hổ khép kín lên. Trong nước con cá nhìn thấy hắn nụ cười đều sẽ bởi vì say mê mà đắm chìm. Thiên thượng mây sẽ che chắn thái dương, bởi vì loại này rực rỡ cười đã còn hơn cái kia vòng chiếu rọi thiên cổ quang mang. Tới tới tới, Lý Tịch Trần cười, đi quá chậm cũng không tốt. Tiên tổ liền đi theo, thiên địa theo bọn hắn hành tẩu mà dần dần bị thất lạc ở bước chân phía sau. Thiên thượng vạn thánh hai mặt nhìn nhau, có người suy tư có người suy nghĩ, sau cùng vừa bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn cảm giác được tiên tổ phát sinh biến hóa, nhưng mà cụ thể là biến hóa gì, bọn hắn lại nói không ra, chỉ là có người đang thấp giọng cảm khái, không hổ là thái ất thiên tôn, hắn là thế gian kỳ nhân. Mà chỉ có loại này kỳ nhân mới có thể thay đổi biến ngoan cố tiên tổ. Tiên tổ là đảo kỵ Bạch Lộc, mà Bạch Lộc một mực tại hướng quang âm tương lai hành tàu. Thần tổ là đưa lưng về phía tương lai. Tiên tổ cùng thần tổ ở chung được 400 đại diễn. Nhưng mà bây giờ, tiên tổ bị cải biến, mà thần tổ cũng sắp cải biến, bất luận bọn hắn bản thân có nguyện ý hay không. Có lẽ bọn hắn là cực nguyện ý, hai vị cổ lão tiên nhân đi qua thảo nguyên, phương xa cuối cùng xuất hiện thấp bé núi, núi cũng không cao, phía trên mở ra một gốc lại một gốc hạnh hoa, cực kỳ rực rỡ, Lý Tịch Trần cùng tiên tổ leo lên tòa kia thấp bé đỉnh núi. Nhân gian lại đổi, ở chân trời tà dương chiếu rọi xuống, bọn hắn nhìn thấy càng xa xôi cảnh sắc. Bao la hùng vĩ cung điện dựa vào Diêu Viễn Sơn, lẳng lặng nói tự mình thuộc về mảnh này nhân gian thê lương tráng lệ. Kia là một mảnh hoàng cung, trong cung điện có một vị bị vây nhốt 10 năm khôi lỗi thiên tử. Hai vị cổ lão tiên nhân đang nhìn cái kia mảnh cung khuyết, quan sát nhân gian bên trong có thiên tử ngước nhìn phương xa mặt trời lặn cùng sơn dương. Gió đông một gối, du tiên ngủ say, đổi lấy nhân thế hạnh thiên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục